Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, các tộc lớn tan tác, biên hoang xuất hiện kinh thiên biến cố, thần tộc Thượng Đế cùng tiên tộc Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên liên thủ phá diệt tinh hà vết nứt, tạo thành hai vực liên tiếp, trực tiếp hình thành kết nối, oanh, kèn kẹt ca, thiên địa đổ nát, vạn vật hủy diệt. Toàn bộ biên hoang đều rơi vào một trận dung chuyển bên trong. Các tộc chiến khu rơi vào hỗn loạn, tinh hà vết nứt triệt để tan vỡ. Vô số dị vực sinh vật tràn vào tiên hà, nhân tộc, long tộc, phượng tộc, ma tộc, yêu tộc chờ chút, tiên hà các tộc đều run rẩy. Cường giả hoàn toàn sợ hãi kinh giác, biên hoang phòng ngự triệt để nát, biên hoang không thể sai sót, có nhân tộc, giết, Lâm Dật giận dữ. Hung hãn truyền đạt sát lệnh, không chần chờ chút nào, thậm chí ngay cả do dự đều không có. Bây giờ đến mức độ này, đã không phải hối hận thời điểm, mà là muốn chống lại dị vực đại quân. Bất Hủ Hoàng Thành phát sinh kịch liệt nổ vang. Bên trong, từng đạo to lớn tinh hà vết nứt mở rộng lại mở rộng. Cuối cùng trực tiếp tan vỡ, hóa thành một cái nối thẳng đối diện tinh vực đường nối. Giết! Nhân tộc bạo phát, không thể không chiến, đây là sống còn then chốt, không cho phép bất kỳ chần chờ cùng lùi về sau, bằng không không chỉ là biên hoang tan vỡ, còn có nhân tộc có nội tình đều phải bị xung kích hủy diệt. Dị vực đến sinh vật đại quân quá nhiều, thế tới hung mãnh, so với trước một lần còn đáng sợ hơn, phảng phất dốc hết có dị vực sinh vật đều giết tới. Hống! Phụ thần Bất Hủ, Ngô Hoàng Vinh Quang, giết à, bàn cổ tộc, nhân tộc liên quân bạo phát cực điểm sức chiến đấu, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, toàn bộ Bất Hủ Hoàng Thành đều rơi vào kinh thiên huyết chiến. Hỗn loạn thiên địa rơi vào một mảnh hôn trong bóng tối. Ngôi sao tối Tamersiu đại chiến, trước nay chưa từng có đại chiến, không chỉ có nhân tộc chiến khu, long tộc. Phượng tộc, ma tộc, yêu tộc chờ chút, các tộc chiến khu bên trong đều rơi vào một mảnh giết chóc bên trong. Hỗn loạn tình cảnh tạo thành các tộc nội tình tổn thất nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ tiếng gầm gừ liên tiếp chập trùng, rung động tinh hà, biên hoang pha toái, à, chết tiệt thượng đế, có cổ lan tộc cường giả rít gào, vô số cổ lan tộc nội tình bị trong nháy mắt đánh diệt. Vô cùng dị vực đại quân hiện ra đến, căn bản là không có cách ngăn cản, tinh hà vết nứt phá diệt, hóa thành trực tiếp hai giới đường nối, căn bản là không có cách chặn lại, càng không cách nào hình thành hữu hiệu chống lại, tạo thành rất lớn hỗn loạn, thương vong nặng nề, ma tộc quần ma loạn vũ, điên cuồng chém giết, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản dị vực đến sinh vật đại quân. Từng mảng, từng bầy lít nha lít nhít chật ních biên hoang. Từ từ tạm cư sân nhà, kẻ phản bội, đáng chết, long tôn rít gào, bản thể to lớn vô biên, ầm ầm ầm đè ép lại đây, trực tiếp muốn tiêu diệt Ngọc Hoàng Đại Đế tên phản đồ này. Đây là toàn bộ tiên hà kẻ phản bội, hừ, Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh, xem thường, căn bản không coi là chuyện to tát. Cái gọi là kẻ phản bội, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có cầm lại mình bản nguyên tiên thể mới là quan trọng nhất. Cho tới phản bội tiên hà, này tương đương buồn cười, chỉ cần đánh vỡ tiên cổ phủ đầy bụi cửa lớn, tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm, vậy thì có thể thu hồi mình tiên thể, đến thời điểm đương nhiên sẽ không e ngại những này dị vực sinh vật. Một con rồng vĩ đập xuống đến, thiên địa sụp đổ. Tinh không đổ nát, đáng sợ long uy cuồn cuộn, phủ đầu hướng Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp xuống, muốn chết. Nhìn đánh xuống đôi rồng, Ngọc Hoàng tức giận rên một tiếng, cả người tiên mang đan chéo, một đạo tiên hoa xuyên không, hóa thành một thanh tiên đao bổ đi tới. Răng rắc một tiếng, đuôi rồng gãy vỡ, long huyết tung khắp nửa bên tinh không, long tôn bị một đao chém xuống đôi rồng, trực tiếp bị thương nặng. Phát sinh một tiếng hét thảm rồng ngâm siêu gào. Mất đi đuôi rồng, long tôn không thể không thu hồi bản thể. Hóa thành người, cả người sắc mặt trắng bệch, sau lưng một đạo to lớn vết đao. Sâu thấy được tận xương, thiếu một tảng lớn huyết nhục cùng xương cốt. Đừng quản bọn họ, dị vực thế tới hung mãnh, không thể địch lại được. Lúc này, không xa Phượng Tôn hét dài một tiếng, cuốn lấy khủng bố bất tử Phượng Hoàng chân hỏa giết vào dị vực trong đại quân. Thế nhưng là gặp phải mạnh mẽ ngăn chặn, dị vực cao thủ đến, một đoàn chí tôn cấp bậc dị vực sinh vật giết tới. Tiên Hà các tộc chí tôn không thể không tiến lên ứng chiến. Một khi va chạm, hai phe chí tôn đều các lùi về sau. Nhưng Tiên Hà các tộc chí tôn sắc mặt thay đổi, nhân vì là bọn họ bại hạ xuống. Đối diện, có 9 vị bán tiên cấp bậc sinh vật mạnh mẽ đến. Liên hợp hơn 10 vị chí tôn, cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Bị thiệt lớn, bị thương nhẹ, 9 đại bán tiên, mấy chục chí tôn, làm sao đối địch, Ma Tôn khóe miệng chảy máu. Sắc mặt cực kỳ trầm trọng, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong, đối diện dị vực cường giả cho hắn nguy hiểm quá mãnh liệt. Hơn 10 vị chí tôn, 9 đại bán tiên, thậm chí còn không toán này vẫn bất động chân tiên, Tiên Hà không có phần thắng. Các tộc nội tình bên trong, nhiều nhất cũng chính là ẩn giấu một cái hai cái chí tôn. Coi như hết mức xuất hiện, như trước như muối bỏ biển. Căn bản là không có cách chống lại, thế nhưng, không chống lại có thể làm sao? Các vị, đừng chần chờ, tỉnh lại các tộc nội tình, mời ra lão chí tôn, bằng không ngươi ta đều sẽ chết ở đây, Long Tôn trực tiếp đề nghị. Phi thường thẳng thắn, bây giờ tình huống cấp bách, dị vực chí tôn số lượng quá nhiều, thêm vào 9 đại bán tiên, một vị chân tiên cấp bậc sinh vật, Tiên Hà các tộc nhất định phải xong đời. Trong đó còn ít hơn toán tiên tộc bên này cùng thần tộc bên kia. Hai tộc đã trở thành Tiên Hà kẻ phản bội, công nhiên đánh vỡ hai giới đường nối, tiếp dẫn dị vực sinh vật xâm lấn. Đây là một loại tội lớn, tỉnh lại 9 lớn tổ long. Giết, theo Long Tôn thê thảm rít gào, Long tộc chiến khu bên trong, một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ tàn mát ra. Phi thường cổ lão, cực kỳ mạnh mẽ. Chí tôn vô địch, những này, đều là Long tộc đặt ở biên hoang chiến khu mạnh mẽ nhất nội tình. 9 cái cổ lão tổ long, đều là chí tôn vô địch, đã từng phong quang nhất thời, vô địch một đời, nhưng tuổi già tự phong mình, cao, hống, một tiếng lại một thanh âm long ngâm truyền đến, 9 cái to lớn tổ long bay lên không, phá tan rồi thần thạch phong cấm, từ tự phong bên trong giải phóng thức tỉnh. Long tộc nguy nan phủ đầu, chúng ta đem hết toàn lực, một cái tổ long rít gào, mở mông lung một song long mắt, thiên địa nứt toác, chớp mắt, 9 lớn tổ long giết vào chiến trường, Long tộc mạnh nhất nội tình xuất hiện. Sau đó, Phượng tộc bên kia truyền đến từng tiếng kinh thiên Phượng Minh. Một con lại một con mạnh mẽ cổ lão Phượng Hoàng xuất thế. Các nàng mạnh mẽ vô cùng, thiêu đốt bất tử chân hỏa. Một lần nữa phục sinh, bước vào cực điên, vì bổn tộc nguy cơ, không thể không liều mạng một trận chiến. Không chỉ có Long Phượng hai tộc, cái khác các tộc đồng dạng lần lượt tỉnh lại cuối cùng nội tình. Các tộc ẩn giấu ở biên hoang thế hệ trước chí tôn đều thức tỉnh. Không thể không ra, tiên điện, tàn tại triển khu bên trong, từng viên một tiên nguyên tan vỡ, tự chủ phá toái, có đáng sợ thân ảnh sát đi ra. Đáng tiếc, những này người nhìn thấy chính là rách nát khắp chốn cảnh tượng. Toàn bộ tiên điện nội tình rất cường đại, bán tôn cường giả rất nhiều, nhưng không đáng chú ý à. Duy nhất người sáng lập Bạch Đế, vị này lão chí tôn, cuối cùng bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho miễn cưỡng đánh chết. Tạo thành toàn bộ tiên điện diệt, bên trong tiên điện thức tỉnh nội tình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền nhìn thấy một nhánh vô địch đại quân cuốn tới, trực tiếp đem những này thuộc về tiên điện nội tình cho triệt để rào giết sạch. Không giữ lại ai, tàn nhẫn Ngọc Hoàng Đại Đế, căn bản không cần những này nội tình, hắn có mình bất hủ tiên đình, càng có thập phương thiên quân, căn bản không cần, không, từng tiếng rít gào, tràn ngập sự không cam lòng, rất nhiều các tộc cường giả cực kỳ phẫn nộ, nhưng đáng tiếc. Cuối cùng bị vô tình nhấn chìm, các tộc nội tình bị dị vực đại quân giết đến liên tục tan tác. Long tộc, cho dù mạnh nhất nội tình ra hết, chín lớn tổ long chí tôn đánh tới, như trước không cách nào thay đổi bại lui vận mệnh, không cách nào ngăn cản. Hống, tại sao? Một cái tổ long ngửa mặt lên trời gào thét, cả người vảy giáp tàn tạ không thể tả, long huyết như nước suối bình thường dâng trào, tung khắp tinh không, tình huống cực kỳ thê thảm. Mơ siêu mới một thức tỉnh, thậm chí bước vào cực điên, cực điểm thăng hoa mà chiến, nhưng không có quá khứ thời gian bao lâu liền bị mấy vị dị vực chí tôn cho miễn cưỡng chém thành trọng thương, sắp chết dãy giụa, là ai phản bội tiên hà? Này tổ long chí tôn phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng. Cả người bị chém thành mấy đoạn, một đại cổ già long tộc chí tôn, liền như vậy bị chém chết ở tinh không, ngã xuống biên hoang, khốc liệt, cực kỳ khốc liệt chiến tranh, cho tiên hà các tộc tạo thành thương vong to lớn, xuống tới chiến binh, lên tới chí tôn, đều có người ở ngã xuống, phát sinh bi phẫn rít gào. Tiên tộc, thần tộc, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Long tôn cả người đẫm máu, thê thảm rít gào, rơi vào tử địa, thời khắc này, hắn bị mấy vị dị vực chí tôn vây giết, căn bản là không có cách chống lại, một thân một mình chém giết đến hiện tại đã là cực hạn. Tử vong chính đang áp sát, theo một cái lại một cái tổ long chí tôn bị chém. Long tộc sản sinh lớn tan tác, đón lấy. Phượng tộc bên kia truyền đến vô số rên rỉ, có tổ phượng bị chém giết ở tinh không trên, lùi, mau lùi lại, từng tiếng bi phẫn giống to truyền vang mà đến, biên hoang chấn động, các tộc nội tâm bi thống không tên, tử thương quá mức nặng nề, chí tôn đều bị chém giết ở đây, giờ khắc này, đã đến ghê gớm không lùi mức độ, nếu là không lùi, hết thảy các tộc nội tình đều sẽ đều bị chém giết ở biên hoang. Đến thời điểm đừng nói chống lại, toàn bộ tiên hà sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Ầm ầm ầm, phương xa, nhân tộc chiến khu vị trí, toàn bộ bất hủ hoàng thành ở chấn động kịch liệt, tự bên trong truyền đến đáng sợ chiến đấu gợn sóng, từng tia một vết rách lan tràn, bất hủ hoàng thành rơi vào tan vỡ biên giới. Bên trong, vô số nhân tộc chiến hạm nổ tung, bị vô tình ép bạo. Rất nhiều nhân tộc chiến binh ra sức chém giết, bùng nổ ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ, gọi tiếng hô, giết rung trời động, răng rác, một đạo thời không vết nứt lan tràn, bên trong có bóng người đột nhiên bay ra, nữ chí tôn bị trọng thương, bị thương nặng, trực tiếp bay ra, tôn giả, lâm giật thay đổi sắc mặt, nhưng đáng tiếc thương mà không giúp được gì, mình như thế bị ba vị bán tiên sinh vật liên hợp vây giết. Thêm vào năm đại chí tôn đồng thời, căn bản là không có cách chống lại, một con cự trảo vỗ vào ngực, lâm giật nôn máu bắn tung tóe, gặp đòn nghiêm trọng, liên tục mấy chục đòn oanh tại thân thể trên, tạo thành rất lớn gánh nặng, không thể chịu đựng, mắt thấy mình không cách nào đối kháng những này bán tiên cùng chí tôn liên thủ. Hỗn độn bên kia đồng dạng không cách nào đối kháng, chính là nữ chí tôn cường giả như vậy. Đều bị này chân tiên cho đánh bị thương, tình huống không ổn, đâu chỉ không ổn, quả thực chính là gai gâu thấu, lùi, bất đắc dĩ, lâm giật cuối cùng cắn răng, lùi lại, không thể không lùi lại, nơi này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, biên hoang tan vỡ, không có trấn thủ giá trị cùng ý nghĩa, tử thủ nơi này ngược lại sẽ đem mình toàn bộ nội tình cho đánh ánh sáng, vừa đánh vừa lui. Tập trung những này dị vực cường giả, phát tin tức cho tiên hà nhân tộc bách gia, nói cho bọn họ tình huống của nơi này, cuối cùng. Lâm giật cắn răng, truyền đạt mệnh lệnh rút lui, mà hắn mình thì lại nhanh chóng hướng về trên, đón đánh này ba đại bán tiên cùng năm đại chí tôn sinh vật. Xiết thành một mảnh, đẫm máu tinh không, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt toàn bộ biên hoang, tiên hà các tộc đều rơi vào khổ chiến. Từng cái vừa đánh vừa lui, buộc lòng phải tiên hà bên trong rút đi, biên hoang thất thủ, các tộc nội tình rút đi, nhưng, muốn chân chính rút đi là không thể, nhất định phải vừa huyết chiến vừa lui lại, này liền tạo thành thương vong nhiều hơn, chúng ta làm như thế, đúng không, biên hoang một góc, tiên tộc cùng thần tộc lui lại đến nơi này phòng bị. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn này khốc liệt tình cảnh, các tộc bị tàn nhẫn nghiền nát, vô số sinh linh chết thảm, nội tâm có như vậy từng tia một gợn sóng, tựa hồ đang hỏi dò bên người Thượng Đế, không cái gì có đúng hay không, cùng với như vậy bị động phòng thủ, còn không bằng chủ động ứng chiến, chờ ta lấy trở về thần thể. Những này dị vực sinh vật căn bản không là vấn đề, Thượng Đế không chút biểu tình. Nhìn các tộc nội tình bị nghiền ép tàn sát, căn bản không hề bị lay động, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt hiện lên một ít lạnh lẽo. Lẩm bẩm nói, người nói không sai, chờ chẫm thu hồi bản nguyên tiên thể. Những này cái gọi là dị vực sinh vật bất quá là đưa món ăn, giết đi. Tiên hà quá yên tĩnh. Vừa vặn đưa tới dị vực sinh vật quấy đục thiên hà nước. Vạn tộc cũng nên nhúc nhích, hai người cười gần nhìn này một hồi bại lui. Vạn tộc bị giết đến một trận tan tác, biên hoang thủ vệ triệt để tuyên cáo phá diệt. Hết chương.